Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Tần Ngạo cảm thấy may mắn đã thoát nạn. Tần Ngạo, sao lại là con? Tần Ngạo không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì sao? Con không thể đến sao? Lúc này, Tần Viêm tiến lên giải thích. Cháu và Tần Ngạo đến đây để bàn chuyện. Tần Viêm. Trái tim Kha Tú đập nhanh, chị ta không ngờ rằng chân của Tần Viêm có thể khỏi được. Khi anh bị tàn tật, chị ta đã nghĩ đến việc giúp Tần Viêm giữ lại dòng dõi để được một tứ hợp viện. Đủ để lấy lòng đằng ngoại, nhưng vì có cô bảo mẫu nhỏ, chị ta không có cơ hội. Sau khi chân của Tần Viêm khỏi, càng không thể nào, chị ta lớn hơn Tần Viêm gần 10 tuổi cơ mà. Không hiểu sao, chị ta bị ám ảnh. Đột nhiên hỏi Liên Kim Ngân. Tiểu Ngân, con vừa rồi nói nhầm đúng không? Người đã làm động chạm vào con là Tần Viêm phải không? Trái tim của Tần Ngạo lạnh như băng. Đây là người nhà đằng ngoại mà mẹ mình bảo vệ. Khi xấu xa không còn giống người. Tần Ngạo tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Mẹ, mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Kha Mộc Tụ không còn M-O-C-T-I-M móc gan với đằng ngoại như trước. Huống hồ con trai bà ta cũng ở đây. Mà lúc này rõ ràng Kha Tú muốn hại Tần Viêm. Con trai và chồng của bà ta không cắt đứt quan hệ với nhà chú hai. Nếu bà ta giúp đằng ngoại ngụy tạo chứng cứ, có lẽ con trai và chồng bà ta sẽ không nhận bà ta nữa. Hơn nữa, nếu nói rằng Tần Viêm động chạm đến con bé, thì danh tiếng của con trai đi cùng Tần Viêm làm sao mà thoát được. Kha Mộc Tụ suy nghĩ kỹ càng, lập tức quát mắng, Tú Tú, cháu đừng làm loạn nữa. Có lẽ trước đây con bé đã bị ấm ức nên nói bừa. Mau về nhà thôi, Liên Kim Ngân cũng biết nắm bắt cơ hội, vội vàng thay đổi lời nói. Cháu không hề nói dối. Chính là Tuân Lực, cùng với Tần Viêm và Tần Ngạo. Bà trẻ, bà không thể vì cậu họ là con trai bà mà không tin cháu. Về phẩm chất của con trai mình, Kha Mộc Tụ hiểu rõ. Làm sao Tần Ngạo có thể làm ra những chuyện đê tiện như thế? Bà ta chỉ vào đám người đằng ngoại xa lạ như không hề quen biết. Các người từ khi nào đã trở nên vô đạo đức như vậy? Lần này Tần Ngạo tin rồi, có những người sinh ra đã mang mầm mống xấu xa, không liên quan gì đến tuổi tác. Lúc này, Khương Nguyễn và Tuân Lực từ sau sân bước ra, hỏi về tình hình, cô ngạc nhiên nói, không thể nào, Kha Tú, chị biết hôm nay nhà Tuân Lực có bao nhiêu người không? Dù họ có muốn làm chuyện xấu cũng không thể mời nhiều người như vậy đến được. Còn người khác nữa sao? Kha Tú không dám tin, trước đó chị ta đã xác nhận, mẹ và em gái hắn đã đi dự tiệc cưới, nhà chỉ có mình Tuân Lực, sự xuất hiện của Tần Ngạo và Tần Viêm đã khiến chị ta bất ngờ. Sao lại còn có người khác? Khương Nguyễn gọi một tiếng, Lương Dũng, Thương Phúc Tường, bà Hoàng đều ra mặt, những người mà cô đã cân nhắc và tin tưởng. Khương Nguyễn nói, cáo buộc của các người quá nghiêm trọng, đủ để đẩy người bị cáo buộc xuống địa ngục mà không thể rửa sạch. Chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi, nhất định phải có bản ghi chép việc báo cảnh sát, nếu không sau này ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát khu vực rất nhanh chóng đến điều tra, Khương Nguyễn trong 2-3 câu đã nói rõ mọi chuyện. Cô nói, tôi làm nghề chăn nuôi ở nông thôn. Hôm nay mọi người đều đến thảo luận về việc kinh doanh. Chúng tôi đang kiểm tra hàng hóa trong sân. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Tuân Lực ra mở cửa. Nói vài câu, chúng tôi đều nghe rõ mồn một. Từ đầu đến cuối không quá 3 phút, cô bé đó ra về. Sau đó, họ quay lại, bỗng nhiên trở thành cô bé bị đám đàn ông trong nhà lạm dụng. Đồng chí cảnh sát. Bây giờ chúng tôi muốn kiện Kha Tú về tội vu khống ác ý, Tần Ngạo nói. Đồng chí cảnh sát, tôi và cô bé đó còn có quan hệ huyết thống. làm sao tôi có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy được? Tần Viêm nói, đối tượng của tôi còn ở đây. Mọi người nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Tuân Lực chỉ lạnh lùng cười. Tôi không phải là người tốt, nhưng tôi không làm những chuyện đê tiện như thế. Thường Phúc Tường biết rằng đây là cơ hội duy nhất của mình để lên thuyền, trở thành đối tác kinh doanh với họ. Ông ta chỉ cần nói sự thật, không cần phải nói dối. Ông ta nói, hôm nay chúng tôi thực sự đến để thảo luận về việc kinh doanh. Chúng tôi đều muốn mua gà, vịt, cá mà bà chủ Khương nuôi. Trong bếp còn có sản phẩm bán thành phẩm tôi làm giờ. Đồng chí cảnh sát có thể đi kiểm tra. Bà Hoàng lắc đầu thở dài. Tôi nhớ, đó là vào những năm 50. Một người đàn ông trong khu phố của chúng tôi cũng bị B.A.N. vì tội danh tương tự. Gia đình đã vu oan cho anh ta cũng không gặp điều tốt lành. Không một ai trong gia đình sống tốt. Đến khi C.H.E.T. mới hối hận và nói ra sự thật. Thật không ngờ hôm nay tôi lại phải chứng kiến một lần nữa. May là hôm nay có nhiều người. Tất cả đều là nhân chứng. Kha Tú mặt mày tái mét. Biện hộ, đồng chí cảnh sát, anh xem, lời khai của họ đồng điệu đến lạ lùng. Đây là việc họ cấu kết để hãm hại tôi. Tần Viêm không bao giờ quên được kiếp trước. Khi bị một nhóm người chửi bới chỉ trích, nói rằng anh không phải là người. Lúc đó anh đã nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời mình, nhưng lại cảm thấy không thể để những kẻ xấu được lợi. Nếu đã không sợ chết, thì phải quyết một trận sinh tử. Nhưng kiếp này không cần đến mức sinh tử. Sau sự việc hôm nay, Kha Tú và con gái nếu muốn dùng chiêu thức này ép buộc bất kỳ người đàn ông nào khác, e rằng cũng khó. Anh lạnh lùng nói, chúng tôi không hề mời chị đến. Làm sao chúng tôi có thể cấu kết để hãm hại chị? Chị nói dối quá nhiều, không thể nào che đậy được. Cảnh sát khi điều tra hàng xóm, có sự sắp xếp của Tuân Lực với những nhân chứng từ sớm. Cùng hàng xóm không biết chuyện, tình cờ thấy Kha Tú và con gái đến quan sát từ trước. Cảnh sát kết thúc trò hề này, đưa Kha Tú lên xe cảnh sát. Dù đã chuẩn bị kế hoạch, có thể nói rằng nguy cơ đã được loại bỏ vĩnh viễn. Nhưng mọi người đều cảm thấy không yên tâm. Nếu không có sự phòng bị từ trước, sự việc này đủ để hủy hoại một người. Tần Viêm bỗng nhiên phát hiện Khương Nguyễn đã biến mất. Vội vàng hỏi, Nguyễn Nguyễn đi rồi phải không? Cô ấy có chào hỏi ai không? Khương Nguyễn ngay cả bà Hoàng cũng không chào hỏi đã đi mất. Bởi cô biết mọi người sẽ giúp bà Hoàng về nhà. Bà Hoàng bảo Tần Viêm đừng đi lung tung nữa, cứ trực tiếp về nông thôn. Chuyện lớn như vậy mà cháu không nói trước, còn định giấu con bé. Nguyễn Nguyễn giận rồi, đi làm lành đi. Thực ra Khương Nguyễn không giận nhiều. Đến khi trở lại làng Đại Loan, tâm trạng đã tốt lên. Người dân giúp cô chăm sóc trại nuôi cũng chào hỏi. Tiểu Khương, sao cô trở về rồi? Tần Ngạo không về cùng cô à? Chút bất bình không rõ nguyên nhân của Khương Nguyễn tan biến. Cô nói, lo lắng cho lứa thần thảo hoa này, đến lúc phải thu hạt giống rồi. Khương Nguyễn bảo mọi người trở về trước. Cô nhặt một ít nấm về, kho một con gà, đem cổ gà, đầu gà, gan gà cho hai chú chó đen nhỏ ăn. Cách chương.